Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Thề chết cũng đi theo. Ngươi nói cái gì? Thiên Nhi bị đương kim bệ hạ sắc phong làm ngự chất Xương Bình Vương, thế tập võng thế, ngươi xác định tin tức này không có sai? Từ Vân Đằng đứng người lên hình, ôm lấy Ưng Vương bả vai, một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đúng vậy, gia chủ, hiện tại nhà chúng ta Tam Thiếu Gia đã là quốc vương bệ hạ chất tử, là Thiên Huyền Quốc vị thứ nhất khác phái vương gia. Không chỉ như vậy, chúng ta Từ gia cũng bởi vậy bị quốc vương phong làm Thiên Huyền Quốc đệ nhất gia tộc. Toàn bộ miền Nam sở hữu châu quận tất cả thuộc về chúng ta Từ gia sở hữu. Ưng Vương âm thanh đều có chút run rẩy, có thể thấy được nội tâm là biết bao không bình tĩnh. Ha ha ha, Huyền Vũ a, chúng ta Từ gia tiến nhanh, lúc này là thật tiến nhanh, Thiên Nhi không thể bỏ qua công lao a. Tộc trưởng Từ Vân cao hứng cười ha ha, hắn có thể không vui mừng nha, tại hắn làm tộc trưởng trong lúc đó, Từ gia có thể nhảy lên trở thành Thiên Huyền Quốc đệ nhất gia tộc. Hắn cầm công thành thiên cổ, vì Từ gia đời đời khen ngợi, tuy nhiên cái này thành quả cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhưng là hắn lại không thể bỏ qua công lao, bởi vì không có hắn ở đâu ra Từ Hạo Thiên. Cái gì? Từ gia Từ Hạo Thiên bị phong Xương Bình Vương, Từ gia bị phong đệ nhất gia tộc, chúng ta Tần gia muốn xóa tên, cũng tốt, dù sao cũng so diệt tộc tốt. A, hắn lớn lên tốc độ thật nhanh a. Ban đầu lựa chọn thật đúng là không có sai, dù cho bị xoắn đi thất đại gia tộc xưng hào, chúng ta Thẩm gia cũng là kiếm lời. Trần Nhi nhãn quang so với ta mạnh hơn. Trầm, Tần hai nhà ngay đầu tiên biết rồi cái này kình bạo tiêu tan. Trong lòng tuy có đáng chát, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực. Ba, làm sao có khả năng? Vì sao bệ hạ cùng phong vương cùng hắn? Điều đó không có khả năng. Đồng quan tiểu bang, đồng gia đồng chấn động tộc trường lúc này vô cùng phẫn nộ cầm chén trà rơi vỡ nát. Đồng thời cuồng loạn gầm thét. Hắc hắc, đồng chấn động, một cái khôi lỗi vương gia mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn để ý những này sao? Tương lai không lâu, chờ ngươi trở thành quốc vương thời điểm, ngươi muốn làm sao ngâm chế hắn đều có thể. Đúng lúc này, một cái âm u kinh khủng âm thanh trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó một cái cầm chính mình bao khỏa tại trong hắc bào bóng đen rất là đột ngột xuất hiện ở đồng chấn động cái khác trên ghế. Này nhân xuất hiện rất quỷ dị, vô thanh vô tức, tựa như hắn trước kia liền tồn tại nơi đó đồng dạng. Tốt, ta đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, ta chỉ có một cái điều kiện, chính là giết Từ Hạo Thiên, diệt Từ gia. Đồng chấn động lạnh như băng nhìn xem đột nhiên xuất hiện người áo đen. Âm thanh âm lãnh nói ra, yên tâm, thần giáo nhất thống Thiên Huyền, nhất định phải diệt đi Từ Hạo Thiên. Chính là không có ngươi chuyện này, Từ Hạo Thiên cũng tiến nhập chúng ta tất sát trong danh sách. Hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bái kiến Xương Bình Vương. Lúc chạng vạng tối, Từ Hạo Thiên một đoàn người cuối cùng đi vào vương đô lớn nhất một cái trong khách sạn. Đồng thời một hơi thuê lại mấy chục ở giữa độc lập tiểu viện. Lúc này ở trong đó một gian có chút hào hoa, cũng là toàn bộ khách sạn lớn nhất trong phòng. Tỷ can nhóm cường giả chỉnh tề đứng ở Từ Hạo Thiên trước mặt. Nhất tề khom người bái nói, đáng nhắc tới chính là Thủy Miểu Miểu, Trầm Chân Nhi chính là thân ở trong đó. Các ngươi bọn gia hỏa này, giễu cợt ta đúng thế, ta cũng không tin các ngươi không biết, ta cái tiện nghi này vương gia thực ra chính là quốc vương lão gia hỏa kia phương tiện. Có lẽ có một ngày lão gia hỏa kia liền sẽ tháo mài giết lừa điện hạ, phương tiện cũng tốt, đùa bỡn tâm cơ cũng được, đối với chúng ta mà nói, làm sao không đồng dạng là một cái cơ hội. lúc này Tỷ Can hóa thân thành Đa Mưu Túc Trí chính trị gia, âm thanh bình tĩnh lượn lờ nói tới. Tỷ Can nói không sai, một cái ngoại tính vương gia mà thôi, bản thiếu gia còn không để vào mắt. Ta muốn làm quốc vương, làm cái nào cao cao tại thượng hoàng đế. Ta nói qua, trời cao bao nhiêu, lòng ta thì có rộng bao nhiêu rộng. Điện hạ đi tới chỗ nào, ta Thiết Ngưu liền cùng tới đó. Thề chết cũng đi theo điện hạ, thề chết cũng đi theo điện hạ, không rời không bỏ. Đám người cùng hô lên, ha ha ha, tốt, tốt, có khanh chờ hiệp trợ, đại sự của ta có thể thành vậy. Trinh Trinh, ngươi quan tâm nhiều. Tại mọi người tản đi thời điểm, Từ Hạo Thiên hơi có thâm ý đối Bạch Tố Trinh truyền âm nói. Trầm Chân Nhi, Thủy Miểu Miểu hai nữ mặc dù đối với hắn hữu tình, nhưng là ở nơi này chủng đại sự đại không phải trước mặt, còn cần làm cho các nàng chính mình tỏ thái độ. Các nàng đồng ý một lòng một ý cùng với tự mình, hắn sẽ không bạc đãi các nàng, người nhà của các nàng. Nhưng là các nàng trong lòng còn có lo lắng, hoặc là thế lực sau lưng không muốn tiếp tay làm việc xấu, hắn sẽ bỏ mặc các nàng rời đi. Từ đó tương hỗ là người qua đường, thậm chí xung đột vũ trang đều số bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?